Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1473. Khí tức, đem lưỡng nghi vi trần đại trận phẩm chất tăng lên tới đủ để bao trùm toàn bộ thế giới Thục Sơn mức. Độ, Bạch Mi coi như là hoàn thành di chuyển Thục Sơn, tiến vào bồng lai tiên cảnh bước đầu tiên, xuống ngay. Chính là vận chuyển đại trận, đem tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù luyện thành lưỡng nghi vi trần u ám huyễn diệt thần. Bàn sau, Bạch Mi liền đem lưỡng nghi vi trần đại trận quyền khống chế. Lần nữa chuyển tới này cái thần bàn trên, đưa tay đè ở thần bàn trên, Bạch Mi pháp lực liên tục không ngừng truyền vào trong đó. Thần bàn trên, vô số trận văn giống như là sống lại như thế. Bắt đầu rong ruổi ở thần bàn bên trong, kích hoạt lưỡng nghi vi trần đại trận lực lượng. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới Thục Sơn vòng ngoài, đồ sộ nổi lên 6 tòa khổng lồ, lộ ra mịt mờ tiên đạo khí tức môn hộ. Chính là lưỡng nghi vi trần trong đại trận, tượng trưng cho sinh, tử, âm, dương, huyễn, diệt 6 tòa đại môn. Đại trận chạy. Dâng trào mãnh liệt trận uy huyền giống như là biển gầm cuốn lên, đem còn lưu lại ở Thục Sơn vòng ngoài những tông môn kia thế lực hết thảy thổi đi. Âm dương lưỡng nghi, vạn vật vi trần, lòng bàn tay nhấp nhô hai quả cổ lão tối tam văn tự, hai tay Bạch Mi hợp lại, cả tòa thế giới Thục Sơn chợt đem từ biến mất tại chỗ vô ẩn mất tam. Những thứ kia bị thổi đi tông môn thế lực ngơ ngác nhìn lớn như vậy thế giới Thục Sơn, cứ như vậy biến mất, đều là mặt lộ vẻ mờ mịt, tựa hồ có hơi không dám tin chính mình này đôi mắt nhìn đến. Thế giới Thục Sơn biến mất, những tông môn này thế lực hy vọng cuối cùng, cũng theo đó hoàn toàn biến mất, mất hết hứng thú, sắc mặt khô héo đám người này, bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đã biết vận mệnh bi thảm. Mà trong đó cũng không thiếu có tại chỗ bôn hội người. Thiên đạo vô tình, cũ mới thay thế chính là chí lý. Trong đó cho dù có bi tình bất đắc dĩ, cũng chỉ được ảm đạm chịu đựng. Chí tôn ma cung lục thần thương cau mày đứng sau lưng diệt thế Hắc Liên, một cái tay thật chặt dán vào Hắc Liên trên lưng, vì hắn liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng khổng lồ. Còn bao lâu nữa? Một bên cho diệt thế Hắc Liên chuyển vận đến năng lượng. Lục thần thương một bên nhắm mắt suy diễn. Ngón tay bắt lúc này tựa hồ là tính tới cái gì. Vì vậy mở hai mắt ra. Vấn đạo trước mặt diệt thế Hắc Liên. Còn thiếu một chút. Nàng tồn tại dấu ấn đã hoàn toàn biến mất. Ta chỉ có thể từ nàng ngày xưa ở trên đường lớn lưu lại vết tích. Trước mặt buộc vòng quanh mơ hồ khí tức. Nhưng là bây giờ tịch diệt đang ở ăn mòn thượng giới vũ trụ. Đại đạo co giúp lại. Ta không có biện pháp đem cái này khí tức kéo ra ngoài. Trên mặt mồ hôi hột răng đầy. Hai tay diệt thế Hắc Liên cắm vào trước mặt trong hư không. Vô số hào quang chớp động huyệt đạo bên trong. Một đạo cực kỳ mơ hồ bóng người. Đang bị hắn vững vàng chộp vào trong tay. Cau mày nhìn lòng bàn tay đẩy diễn xuất tới một tia thiên cơ. Lục thần thương liền đẩy ra trước mặt diệt thế Hắc Liên. Như ngọc một loại tu hai tay trưởng. Đột nhiên lúc này trở nên đen nhánh như mực. Hai tay lục thần thương duỗi một cái. Thăm dò vào này quang huyệt bên trong. Thay thế diệt thế Hắc Liên bắt được đạo kia mơ hồ khí tức. Trên cổ chậm rãi hiện ra vô số màu đen kinh lạc. Ánh mắt cu ả lục thần thương lạnh giá, một cổ sát phạt khí hơi thở bị đem thả ra ngoài. Lại đem này quang huyệt chung quanh, cũng ngưng lên một tầng hắc băng, thấy lục thần thương quyết tâm rồi, diệt thế Hắc Liên liền vội vàng cách xa khu vực này. Hắn chính là vô cùng rõ ràng, một khi lục thần thương quyết tâm rồi, cái loại này lực lượng kinh khủng, cũng sẽ không phân cái gì địch ta. Nhất định phạm vi toàn bộ tồn tại cũng sẽ gặp không khác biệt gõ. Hai tròng mắt sâu bên trong hai quả cổ lão đáng sợ văn tự nổi lên. Lục thần thương môi hé mở, phun ra một đạo màu tím đen hàn hơi thở. Sát phạt, hai chữ chi âm, chấn thiên địa run rẩy. Quang huyệt bên trong những tử đó dây dưa đến cùng vòng quanh đạo kia mơ hồ khí tức đại đạo. Cũng đột nhiên động một cái, thừa dịp này một phần vạn trong nháy mắt công phu. Lục thần thương chợt co rụt lại tay, nhất thời đem đạo kia mơ hồ khí tức lộ ra quang huyệt bên trong. Thành, thấy lục thần thương thành công, diệt thế hắc liên vội vàng nghênh đón, trên hai cánh tay hiện đầy ngũ quang thập sắc kết tinh. Lục thần thương nhịn đau đem từng điểm từ trên cánh tay chóc ra. Những thứ này đều là đại đạo lực đối với nó đồng hóa. Hắn là không phải diệt thế hắc liên, cho nên không cách nào hoàn mỹ chống đỡ toàn bộ đạt đến đại đạo lực ăn mòn. Mới vừa nếu như hai tay hắn ở đó quang trong huyệt đợi nữa lâu một chút, toàn bộ cánh tay cũng sẽ hoàn toàn kết tinh hóa, đưa trên cánh tay đại đạo kết tinh tất cả chóc ra. Lục thần thương nhỏ thở một hơi, cầm trong tay đạo kia mơ hồ bóng người khí tức giao cho diệt thế hắc liên. Nói cho tổ vu môn, nếu như lần này bọn họ thất bại, vậy bọn họ cũng không cần trở lại. Chúng ta hợp tác đến đây chấm dứt. Nhận lấy khí tức, diệt thế hắc liên gật đầu một cái. Yên tâm đi, lần này ta sẽ căn bản bọn họ cùng đi, sẽ không cho bọn họ lại đùa bỡn mờ ám cơ hội. Chuyện này phải nhanh một chút. Tịch đại kiếp đã đến cuối cùng khâu, ma tổ đợi lâu như vậy, chúng ta không thể bởi vì bất cứ chuyện gì đối ma tổ tạo thành ảnh hưởng. Đem lục thần thương dặn dò mấy cái chi tiết từng cái ghi nhớ. Diệt thế hắc liên đường thẳng. Yên tâm đi, ta đi nha. Nói xong, liền giá lên một đạo hắc quang, thoáng qua rời đi. Tổ vu chỗ ẩn thân diệt thế hắc liên đánh hắc quang tới nơi này phiến dung nham sôi sùng sục địa tâm. Hỏa lò, chớ ngủ, phải ngủ chờ đến tịch diệt hạ xuống. Các ngươi có thể trường ngủ không nổi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn 12 vị đẩy lại một tầng thạch y. Kim nhân tượng nắn, diệt thế hắc liên lạnh giọng nói. Đạo hiếu tốt đại hỏa tức a. Bề ngoài bao trùm đá vỡ vụn rơi xuống. Đế Giang mở mắt nhìn về phía diệt thế hắc liên. Không cần nói nhảm, thời gian cấp bách, món đồ này các ngươi nắm. Dùng nó đưa tới Bạch Mi sau, đưa hắn giết chết. Đem có dấu đạo kia mơ hồ bóng người khí tức một quả thủy tinh cầu lấy ra. Diệt thế hắc liên lời ít ý nhiều nói. Ánh mắt cu ả 12 đạo đồng thời rơi vào diệt thế hắc liên trong tay thủy tinh cầu bên trên. Đây là, các ngươi lại thật lấy được nàng hoàn chỉnh khí tức. Một bước đi tới trước mặt diệt thế hắc liên. Đế Giang đem chính mình thân hình thu nhỏ lại đến bình thường. Nhận lấy cái viên này thủy tinh cầu, cẩn thận chu đáo kiểm tra. Có cái này, Bạch Mi nhất định sẽ được làm. Bị các ngươi in ra. Về phần có thể không thể giết chết hắn, đó chính là ngươi môn chuyện. Đem thủy tinh cầu giao cho Đế Giang. Diệt thế hắc liên nói tiếp. Đúng rồi, lục thần thương để cho ta chuyển cáo các ngươi. Nếu như lần này các ngươi thất bại, chúng ta đây hợp tác liền đến đây chấm dứt. Hy vọng các ngươi tâm lý cũng có thể có cái đo đếm. Nói xong, diệt thế hắc liên liền dứt khoát xoay người rời đi, một chút do dự cũng không có. Nhìn một cái diệt thế hắc liên rời đi phương hướng, Đế Giang chậm rãi quay đầu, đưa mắt nhìn thẳng trong tay thủy tinh cầu. Thất bại, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Đại ca, có cái này, Bạch Mi nhất định sẽ tự nguyện mắc lừa. Lần này không có Đông Hoàng Thái Nhất giúp hắn, ta xem hắn làm sao còn chạy ra khỏi chúng ta lòng bàn tay. Còn lại tổ vu rối rít vây lại, nhìn Đế Giang trên lòng bàn tay thủy tinh cầu, phát ra càn rỡ tiếng cười lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.